trong lòng muội có ý trung nhân nào không? Ta cúi đầu, ta cầu hoàng thượng chỉ hôn cho muội một môn hôn sự tốt nhé. Bây giờ tuổi muội dù không thể làm chính thất, nhưng hoàng thượng tự mình tứ hôn sẽ không ai dám coi thường muội.